Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1394. Hữu tâm tính vô tâm. Rất nhanh, Hồ Quế bọn người tựu cùng quỷ vật chém giết cùng một chỗ. Chiến đến là hôn thiên ám địa. Tuy nói Hồ Quế đám người tu vi cao hơn cùng quỷ vật một cái tiểu cảnh giới, nhưng quỷ vật số lượng thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, tại song phương giao phong dưới, Hồ Quế mấy người cũng không có chiếm được thượng phong. Thiếu Khuynh đi qua một phen điên cuồng chém giết, song phương đều có tử thương, ai cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Hồ Quế đám người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Loại tình huống này không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Rút lui, thấy tình huống cùng mình nghĩ chênh lệch quá lớn, Hồ Quế vội vàng bàn giao xung quanh mọi người, sẽ không tiếp tục cùng quỷ vật cứng đối cứng chém giết. Hắn biết rõ, dạng này tiếp tục nữa, đối bọn hắn tới nói không tốt lắm. Nếu như bọn hắn cùng quỷ vật chém giết dưới, gấp vẫn quá nhiều nhân mã, tiếp xuống còn như thế nào phá trận bắt giết Mạc Thanh Vân. Đạt được Hồ Quế thủ ý, những người khác không dám có chút chần chờ, lập tức theo lấy Hồ Quế lui về phía sau. Hồ Quế đám người bỏ chạy, cũng không để cho quỷ vật dừng lại công kích, ngược lại kích phát bọn chúng thị sát đặc tính. Sau đó, Hồ Quế bọn người liền tại quỷ vật truy sát dưới, không ngừng hướng mị hoặc tiên nữ các bên ngoài bỏ chạy. Tại Hồ Quế bọn người không ngừng bỏ chạy trên đường, bọn hắn gặp được không ít người của thế lực khác, cùng bọn hắn cùng một chỗ chống lại quỷ vật. Tại những người này trợ giúp dưới, Hồ Quế đám người áp lực chợt giảm, chiến lực đạt được tăng lên cực lớn. Rất nhanh, quỷ vật tựu đã rơi vào hạ phong, dần dần lâm vào bị đánh cục diện. Tại Hồ Quế bọn người ngăn chặn quỷ vật lúc, Vĩnh Nam Tiên cùng mọi người cũng tới. Thật nhiều quỷ vật, nhìn xem cùng Hồ Quế bọn người chém giết quỷ vật, Vĩnh Nam Tiên cùng mọi người biểu lộ giật mình, bị một màn này dọa cho đến không nhỏ. Phát hiện một bên mặt lộ vẻ khiếp sợ Vĩnh Nam Tiên cùng mọi người, Hồ Quế bọn người là sầm mặt lại, đối bọn hắn sinh ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Chắc hẳn tại trong lòng của bọn hắn, Vĩnh Nam Tiên cùng những người này đã đợi cùng với Mạc Thanh Vân đồng đảng. Hơi trầm ngâm một lát, Hồ Quế bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, mặt lộ vẻ gian trá cười lạnh nói: "Thạch Mãnh, những này quỷ vật giết rất nhiều tiên tộc tu sĩ, mau tới giúp bọn ta cùng một chỗ chém giết bọn chúng." Nghe được Hồ Quế nghe được lời này, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Thật bất ngờ Hồ Quế hành động này, Hồ Quế thế mà hướng Vĩnh Nam Tiên cung người xin giúp đỡ. Hắn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lợi Văn Nhạc các loại, chờ, người lập tức tự bình thường trở lại, minh bạch Hồ Quế chân chính dụng ý. Quỷ vật là Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, để Thạch Mãnh bọn người xuất thủ đồ sát quỷ vật. Này bằng với để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Như thế giỏi tính toán, Thạch Mãnh cũng không biết rõ Hồ Quế ý nghĩ. Nghe được Hồ Quế xin giúp đỡ, hắn liền đối với bên cạnh chúng nhân nói: "Các vị sư đệ, sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay, trợ giúp bọn hắn chém giết những cái kia quỷ vật." "Vâng, Thạch Mãnh sư huynh." Nghe được Thạch Mãnh bàn giao, mọi người nhao nhao lên tiếng, cùng Thạch Mãnh cùng nhau gia nhập vòng chiến. Theo Thạch Mãnh bọn người gia nhập vòng chiến, Hồ Quế đám người áp lực lập tức đại giảm, để cục diện biến thành thiên về một bên tình hình. Sau đó, những này truy kích đi lên quỷ vật tự lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Mấy canh giờ về sau, tại Thạch Mãnh đám người liên thủ, quỷ vật rốt cục bị tàn sát sạch sẽ, đem quỷ vật toàn bộ chém giết. Thạch Mãnh bọn người mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, thể nội tiên linh lực tiêu hao rất nhiều. Chợt, bọn hắn chính là ngồi xếp bằng mà xuống. Điều tức khôi phục tiêu hao tiên linh lực, nhìn trước mắt Thạch Mãnh bọn người, Hồ Quế bọn người trao đổi một ánh mắt, trong mắt dần hiện ra một tia lệ mang, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, bọn hắn cuối cùng đem sát ý trong lòng đè xuống, không có lựa chọn đối Thạch Mãnh bọn người động thủ, từ bỏ đối Thạch Mãnh bọn người xuất thủ. Hồ Quế bọn người không lãng phí thời gian nữa, cũng ngồi xếp bằng mà hạ xuống hơi thở khôi phục. Mấy canh giờ sau, tại Thạch Mãnh bọn người điều tức khôi phục lại, bọn hắn mới tiêu hao tiên linh lực, rốt cục triệt để khôi phục. Thạch Mãnh đám người tiên linh lực đạt được khôi phục, bọn hắn không tiếp tục dừng lại, nhao nhao tiến vào mị hoặc tiên nữ các. Nhìn thấy Thạch Mãnh bọn người tiến vào mị hoặc tiên nữ các, Hồ Quế khóe miệng liền hiện ra cười lạnh, đối xung quanh mọi người gật đầu ra hiệu một phen. Nhìn thấy Hồ Quế ám chỉ ánh mắt, xung quanh chúng người lập tức hiểu ý, minh bạch Hồ Quế ám chỉ ý tứ. Đây là để đại gia đi theo Thạch Mãnh bọn người, để Thạch Mãnh bọn người ở tại phía trước mở đường, bài trừ bọn hắn tiến lên phiền phức. Đón lấy, Hồ Quế bọn người liền nhao nhao đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo Thạch Mãnh bọn người sau lưng. Hồ Quế sư huynh, vừa rồi vì sao không giết Thạch Mãnh bọn người hoặc là trực tiếp đem bọn hắn bắt lại, đi theo. Thạch Mãnh bọn người tiến lên trên đường, một cái Lăng Xương Tiên cung đệ tử, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi đến Hồ Quế. Nghe được cái này Lăng Xương Tiên cung đệ tử tra hỏi, những người khác đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Hồ Quế cử động lần này dụng ý. Nhìn trước mắt mọi người nghi ngờ biểu lộ, Hồ Quế khóe miệng hiện ra âm hiểm cười, cho mọi người giải hoặc nói, trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm, phía trước vẫn sẽ hay không có quỷ vật tồn tại, để Thạch Mãnh bọn người dò đường không phải rất tốt sao. Nghe được Hồ Quế kiểu nói này, mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Hồ Quế ý nghĩ không tệ, thấy mọi người minh bạch ý nghĩ của mình. Hồ Quế dần nói tiếp, bây giờ, chúng ta một mực theo sát lấy Thạch Mãnh bọn người. Nếu như phía trước không có quỷ vật chặn đường, chúng ta lập tức đuổi theo cũng không muộn. Nghe được Hồ Quế kiểu nói này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ. Hồ Quế uy tín được xác thực rất lâu dài, minh bạch Hồ Quế ý tứ, mọi người cũng liền không nghĩ nhiều nữa, yên lặng đi theo Thạch Mãnh bọn người sau lưng. Ước chừng một canh giờ sau, Thạch Mãnh đám người đi tới trận pháp phía trước, trong lúc đó cũng không tiếp tục gặp được quỷ vật. Thạch Mãnh sư đệ, chờ chúng ta một hồi, mọi người chúng ta cùng một chỗ vào trận. Nhìn thấy trên đường không có quỷ vật chặn đường, Hồ Quế đối trước mặt Thạch Mãnh hô to một tiếng, mang theo đại gia nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Chỉ chốc lát, mọi người tại Hồ Quế dẫn đầu dưới, đi tới Thạch Mãnh đám người trước người. Hồ Quế sư huynh, nơi này có xuất trận pháp ngăn cản, người có biện pháp bài trừ sao? Nhìn xem đi vào trước người Hồ Quế, Thạch Mãnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Hồ Quế hỏi đến. Nghe được Thạch Mãnh nghe được lời này, Hồ Quế bản năng biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Thạch Mãnh lời này ý tứ. Theo lý thuyết, những trận pháp này là Mạc Thanh Vân bố trí, Thạch Mãnh bọn người hẳn là thông suốt mới đúng a. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Hồ Quế cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối Thạch Mãnh trầm giọng nói, Thạch Mãnh sư đệ, nghe nói những trận pháp này chính là Quý Tiên cung Mạc Thanh Vân bố trí, ngươi sao không để hắn giải trừ trận pháp Mạc sư đệ bố trí? Thạch Mãnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh Thạch Mãnh trong lòng tự bình thường trở lại. Mạc Thanh Vân sư thừa Bách Kiếm Anh, đạt được Bách Kiếm Anh chân truyền, bố trí ra dạng này trận pháp cũng không kỳ quái. Thạch Mãnh làm sơ trầm ngâm về sau, hắn liền đối với trong trận pháp hô, Mạc sư đệ, Hàn sư huynh để chúng ta đến giúp ngươi. còn xin ngươi mở ra trận pháp để chúng ta đi vào. Nhìn thấy Thạch Mãnh cử động như vậy, Hồ Quế bọn người lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa. Trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý, theo bọn hắn nghĩ, một khi Mạc Thanh Vân đem trận pháp giải trừ, đó chính là tử kỳ của hắn đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.